Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2739, thần linh ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bạch, một thanh kiếm sáng chói tới cực điểm, như lưu tinh, giống như quang hà từ Trương Nhược Trần mi tâm bay ra. Kiếm ra lúc thiên địa vì đó tối sầm lại, một kiếm chém tâm niệm, nộ kiếm đánh vào Sở Hàn trên thần khu cao lớn. Thần khu rên rỉ kêu thảm, muốn tự bạo thần nguyên tâm niệm bị chém đứt, thể nội thần khí mất đi khống chế tại trong thần mạch hỗn loạn lưu động. Dục kiếm, Trương Nhược Trần mi tâm, bay ra chuôi thứ hai phách kiếm. Một kiếm chém thần phách, lấy Trương Nhược Trần hiện tại kinh thiên vĩ tu vi tự nhiên là có thể điều động kiếm tổ kiếm phách lực lượng mạnh hơn. Dục kiếm chém thân, Sở Hàn tinh khí thần phách tan thành mây khói. Ai kiếm, chuôi thứ ba phách kiếm bay ra. Một kiếm chém thần linh, ai kiếm vừa ra thiên địa đồng bi. Tuôn ra hoàng tuyền, trên trời rơi xuống huyết vũ, ầm ầm, Sở Hàn cao ngàn trượng thần khu trùng điệp ngã xuống. Thần khu nặng nề ép tới chung quanh đại địa bản khối vết sách ngàn dặm, núi non trùng điệp đều sụp đổ thanh thế cuồn cuộn. Trên thần thi thần quang bất diệt uy thế vẫn như cũ kinh thiên động địa, bình thường sinh linh không thể tới gần. Chỉ có Trương Nhược Trần vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, ba thanh phách kiếm bay trở về thể nội. Anh từ cái thế kia, như thiên thần hạ phàm, lại như trích tiên cúi xem nhân gian. Kiếm nam dưới tầng khí quyển bên ngoài, huyết thanh thịnh cùng minh vương lơ lửng tại trong vũ trụ không có vật gì, nhìn phía dưới địa đồ đồng dạng hiện ra đại thế giới sơn hà mạch lạc. Một tôn thần linh ngã xuống, trên thân thần quang dần dần chuyển tối. Bọn hắn là vừa vặn đuổi tới. Huyết thanh thịnh giật mình hồi lâu, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, lầu bầu nói. Một tôn ngụy thần cứ như vậy vẫn lạc. Làm sao lại ngay cả tự bạo thần nguyên cơ hội đều không có. Minh vương nhưng không có quá mức giật mình, mà là nhíu mày, nói. Tiên đình ngụy thần thế mà lặng yên không tiếng động lặn xuống bất tử huyết tộc nội địa tiến nhập kiếm nam giới. Huyết thanh thịnh thuận quá khí đến, không thể làm gì mà nói. Đây là chuyện không có cách nào khác, kiếm nam giới không có thần linh tọa chấn, không có bố trí hộ giới trận pháp hoặc hộ giới thần văn, đừng nói ngụy thần, chính là đại thánh đều có thể nhẹ nhõm chui vào. Chỉ là có chút kỳ quái, thiên đình ngụy thần bốc lên lớn như thế phong hiểm chui vào kiếm nam giới làm gì? Thiên hạ đều biết bản nguyên thần điện đã bị vơ vét không còn gì a, Minh vương nói. Giúp ta làm hai chuyện, kiện thứ nhất tra một chút ngụy thần này thân phận là chính mình thu hoạch cơ duyên trở thành ngụy thần, hay là vị nào chân thần tọa hạ. Kiện thứ hai, xin mời một vị trận pháp thiên sư, vì kiếm nam giới bố trí hộ giới trận pháp tất cả phí tổn, để ta tới ra. Thoại âm rơi xuống lúc Minh vương thần ảnh đã tiêu tán vô hình. Huyết thanh thịnh thở dài một tiếng, chính mình làm huynh trưởng lại đến nghe theo thân đệ mệnh lệnh làm việc. Tu vi kém một cảnh, thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Cường giả vi tôn, Trương Nhược Trần đem Sở Hàn thanh hỏa diễm chiến kiếm kia kiếm linh trấn áp cầm trong tay thưởng thức kích hoạt trong kiếm thể minh văn, nói. Cũng không tệ lắm, trong quân vương thánh khí đỉnh tiêm cấp bậc mà lại dựng dục ra thần tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm nguyên của kiếm muốn tấn thăng đến chí tôn thánh khí cấp bậc cần hấp thu rèn luyện đại lượng cao phẩm cấp quân vương thánh khí. Trong tay chuôi này thất nguyên quân vương thánh khí cấp bậc chiến kiếm, lại đến 10 chuôi, có lẽ mới có thể. Xoạt, một đoàn to bằng vại nước quang ảnh từ thần thi mi tâm bay ra, hóa thành nhân hình, cấp tốc hướng thiên ngoại bay đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút nhưng không có đổi theo. Mà âm từ trong không gian vượt qua mà ra, nhô ra một cái đại thủ, đem muốn bay trốn đi hình người quang ảnh bắt lấy, một bên sử dụng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa, một bên bay xuống tới. Hình người quang ảnh kêu thảm, giống to. Trương Nhược Trần, người đắc ý không được bao lâu, người tất nhiên sẽ bởi vì kiếm tổ truyền thừa mà chết, kiếm nam giới hôm nay mai táng ta, tương lai cũng sẽ mai táng ngươi. A, Sở Hàn thần chi tinh hồn tinh thần ý chí triệt để bị ma âm luyện hóa, biến thành một đoàn lớn chừng bàn tay hồn hỏa. Hồn hỏa chung quanh, quy tắc thần văn lưu động, không gian như là mặt nước gợn sóng đồng dạng rung động. Chủ nhân, thần chi tinh hồn này, mà âm môi đỏ hé mở, mềm mại đáng yêu mà hỏi. Trương Nhược Trần nói, về ngươi, mà âm thụ sùng nhược kinh thản nhiên hành lễ, nói. Đa tạ chủ nhân, Trương Nhược Trần nói, ngươi luyện hóa ngũ thải công đức thần bia cảm thấy có bao nhiêu nắm chắc vượt qua thần kiếp. Cái này, khó mà nói, nếu như nói trước kia nắm chắc cực kỳ bé nhỏ, như vậy hiện tại chỉ ít có 3 năm thành nắm chắc. Như lại luyện hóa đoàn thần chi tinh hồn này, cơ hội hẳn là còn có thể lại tăng thêm một chút. Ma âm nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi độ thần kiếp trước đó chính là ngươi khôi phục sự tự do thời điểm, không cần làm tiếp ta ký sinh thực vật. Ma âm trên mặt cũng không vui mừng, nói, Ma âm không muốn rời đi chủ nhân, ta cũng không có thăm dò ngươi trung tâm ý tứ. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm nghị, nói. Chúng ta nếu không tách ra, ngươi độ thần kiếp thời điểm tất nhiên sẽ liên lụy ta, đem thần kiếp của ta sớm dẫn tới. Ta độ thần kiếp thời điểm, ngươi cũng nhất định gặp công kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma âm không muốn cùng Trương Nhược Trần tách ra tự nhiên là bởi vì, biết được Trương Nhược Trần tất cả bí mật, rõ ràng Trương Nhược Trần tương lai tất nhiên sẽ trở thành cử thế vô song cường giả. Làm hắn ký sinh thực vật tương lai vẫn như cũ có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ma âm khom mình hành lễ, nói. Nếu có thể vượt qua thần kiếp, ma âm hy vọng tiếp tục làm chủ nhân ký sinh thực vật. Việc này, chờ bước vào thần cảnh lại nói. Thần cảnh cửa này, đối với ta mà nói, chính là thử thách to lớn. Nguyền rủa sự tình tại Trương Nhược Trần trong đầu chợt lóe lên, sau đó, không nghĩ nhiều nữa. Phốc phốc, Trương Nhược Trần một kiếm phá mở Sở Hàn mi tâm, khí hải vỡ ra, bên trong tuôn ra hùng hậu không gì sánh được thần khí, nóng rực như thần hỏa. Sở Hàn thần nguyên, đường kính ba thước hiện lên bất quy tắc trạng thái, phát ra nhiệt độ, đạt tới trăm vạn cấp, bên trong ẩn chứa huy hoàng khiếp người lực lượng ba động. Như là, một viên đường kính trăm vạn dặm hàng tinh ẩn chứa hủy diệt năng lượng ngưng tụ tại giữa xích thốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng nếu để cho Sở Hàn tự bạo thần nguyên thành công tuyệt đối là như là một viên hàng tinh nổ tung, đừng nói Trương Nhược Trần không chịu nổi, chính là trong kiếm nam giới sinh linh, đều muốn tuyệt diệt hơn chín thành. Kiếm nam giới nhưng không có đại thế giới khác mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Ngụy thần tự bạo thần nguyên, cho dù là chân thần đều muốn kiêng kỵ ba phần. Chỉ tiếc Sở Hàn tinh thần lực chỉ có cấp 69, như tinh thần lực của hắn vượt qua cấp 70, Trương Nhược Trần mặc dù thi triển kiếm tổ kiếm phách cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đương nhiên, Sở Hàn tinh thần lực thật vượt qua cấp 70, Trương Nhược Trần cũng sẽ không cùng hắn tử chiến, càng sẽ không đem hắn bức đến liều chết tình trạng. Hắn muốn chạy trốn, khẳng định liền thả hắn đi. Thần nguyên bảo tồn hoàn hảo, nội bộ đếm mãi không hết quy tắc thần văn lưu động. Quy tắc thần văn xen lẫn thành hình. Kiếm, tu sĩ luyện hóa như thế một viên bảo tồn hoàn hảo thần nguyên, xác suất lớn là có thể đạt tới ngụy thần cấp độ. Đương nhiên, nếu như trong thần nguyên quy tắc thần văn hủy hết thần hồn tan thành mây khói, như vậy thần nguyên giá trị cũng liền giảm lớn, chỉ có thể dùng để hấp thu luyện hóa. Hoặc là, luyện chế thần đan. Thần nguyên, là luyện chế thần đan, phải dùng tài liệu chính. Đáng nhắc tới chính là thần chi tinh hồn chỉ là thần hồn một bộ phận, là thần linh tách ra khống chế tinh hồn thần tọa. Thần hồn chủ thể, là thai nghén ở trong thần nguyên. Hoàn chỉnh thần nguyên, đã bao hàm thần linh tuyệt đại bộ phận thần hồn, thánh khí, chi thức cảm ngộ, quy tắc thần văn. Ma âm hỏi, chủ nhân, kiếm thần giới ngụy thần, tại sao lại xuất hiện tại kiếm nam giới? Còn có thần này trước khi chết nói câu nói kia, là có ý gì? Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước Côn Lôn giới suy bại về sau, kiếm thần giới danh xưng vũ trụ kiếm đạo thứ nhất. Nghe nói kiếm đạo của bọn họ cũng là từ Côn Lôn giới truyền ra, nguồn gốc từ kiếm tổ. Kiếm thần giới tất nhiên là biết được trong bản nguyên thần điện một ít bí mật, đoán được kiếm tổ nguồn gốc từ kiếm nam giới, cho nên mới có thể điều động ngụy thần đến đây dò xét. Lúc trước ở trong thành ta bại lộ thân phận, thần này lúc ấy rất có thể cũng tiềm ẩn ở trong thành, thế là động ám sát ta suy nghĩ. Nghe nói, giết chết ta tiền thưởng cực cao, đương nhiên cũng có khả năng kiếm thần giới nắm giữ một chút, ngay cả ta cũng không biết bí mật. Kiếm thần giới lịch sử đã lâu, vạn cổ trường tồn, có thể bằng vào kiếm đạo, đem một tòa thế giới, phát triển thành Bắc Phương vũ trụ xếp hạng thứ ba cường giới, khẳng định là có chỗ độc đáo, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần trở lại Huyết Tuyệt gia tộc, Huyết Thanh Thịnh đã đem Sở Hàn thân phận điều tra rõ. Vị này ngụy thần tên là Sở Hàn, là kiếm thần điện danh kiếm thần tọa hạ đệ tử. 8.000 trước luyện hóa thần nguyên, trở thành ngụy thần. Huyết Thanh Thịnh đứng ở trước mặt Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy chính mình nói chuyện lực lượng có chút không đủ. Rõ ràng bối phận cao hơn Trương Nhược Trần, nhưng, luôn cảm giác thấp nhất đẳng. Trương Nhược Trần đứng tại một gốc huyết đề thụ dưới, chắp hai tay sau lưng, quấn chiến thần yêu đái, khí khái hào hùng lại cứng rắn, nói. Kiếm thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thần điện lịch sử đã lâu, đã tồn thế ngàn cái nguyên hội trở lên, là chư Côn Lôn giới kiếm các bên ngoài, nổi danh nhất kiếm đạo thánh địa. Nhưng, 10 vạn năm trước kiếm thần điện kiếm đạo áo nghĩa lại cũng không nhiều. Có truyền ngôn kiếm thần điện là phát chiến tranh tiền của phi nghĩa cướp đoạt Côn Lôn giới bộ phận kiếm đạo áo nghĩa, mới tại trong 100.000 năm này càng ngày càng cường thịnh. Tại Bắc Phương vũ trụ xếp hạng từ thứ 6 thăng lên đến thứ 3. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, thật đúng là Côn Lôn giới ngã xuống, vạn giới ăn no. Huyết Thanh Thịnh nói, danh kiếm thần là tuyệt đại phi phàm nhân vật, nếu để mắt tới kiếm nam giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên nói, ngồi trong nhà cũng có thể rước lấy cường địch. Không bằng, ra ngoài hoạt động một chút, thừa dịp loạn thế này, ta cũng phát một bút chiến tranh tài. Trương Nhược Trần nói, Huyết Thanh Thịnh giật nảy mình, chiến thần lúc rời đi thế nhưng là dặn dò qua hắn, tại Trương Nhược Trần đột phá đến thần cảnh trước đó, không thể để cho hắn rời đi Huyết Tuyệt gia tộc lãnh địa. Huyết Thanh Thịnh đang muốn khuyên Trương Nhược Trần thời điểm, Huyết Khấp từ bên ngoài đi vào, đồng thời mang vào hai vị bất tử huyết tộc đại thánh. Một nam một nữ, nam tuấn mỹ, nữ kinh diễm, Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Bái kiến Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần hướng Huyết Khấp ném đi qua một đạo ánh mắt. Huyết Khấp ngầm hiểu, lôi kéo Huyết Thanh Thịnh rời đi. Trương Nhược Trần thần sắc lạnh lùng, nói. Các ngươi có biết ta là phái nào người đem các ngươi mang đến Huyết Thiên bộ tộc? Huỳnh Hoặc nói, trên thực tế, Huỳnh Hoặc một mực chờ đợi đại thánh triệu hoán. Ta tin tưởng ta có được so chân thần càng lớn giá trị, đại thánh cần ta. Ha ha, vội vã như vậy khó dằn nổi tự tiến cử, xem ra các ngươi tại Tề Thiên bộ tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.